treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 133, lỗ tai tôi không điếc. Góc truyện audio.com. Thủy Miểu Miểu nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần. Cô chuẩn bị sau khi trở về. Cả đời không qua lại với anh. Gửi tin gì, nghe thấy không? Thẩm Mặc Thần nhìn cô không nói lời nào. Nhíu mày hỏi, lỗ tai tôi không điếc. Thủy Miểu Miểu lập lờ nước đôi nói. Bác tài lái xe, Thủy Miểu Miểu quay đầu nhìn sang Thẩm Mặc Thần. Có ít người, từ lúc bắt đầu cũng là nguy hiểm và sai lầm. Vậy thì trước thời gian kết thúc, miễn cho lãng phí thời gian và tinh lực, tăng thêm phiền não mà thôi. Thủy Miểu Miểu hít sâu một hơi. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên phải làm là dọn nhà. Bệnh viện Thẩm Mặc Thần đứng tại cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt thâm thúy nhìn phòng cấp cứu. Căng thẳng, mẹ nói thân thể ông con không tốt. Con còn chưa tin, hiện tại dù sao con cũng nên tin tưởng đi. Nếu ông nội con đưa công ty cho con nuôi, vậy con không còn có cái gì nữa. Lâm Mỹ Quyên đỏ mắt nói. Thẩm Mặc Thần giữ im lặng, trầm tĩnh giống như ở nơi khác. Thần thần, rốt cuộc con có nghe mẹ nói hay không? Lâm Mỹ Quyên nhíu lông mày, nóng nảy lôi kéo cánh tay Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nhìn về phía Lâm Mỹ Quyên, trong mắt lóe lên ý lạnh, hỏi, mẹ muốn biểu đạt cái gì? Ông nội con đáp ứng, chỉ cần con kết hôn sinh con, Thẩm thị liền là của con. Hiện ở loại tình huống này, ông nội con đợi không được con sinh con chỉ cần kết hôn là được. Lâm Mỹ Quyên khổ tâm nói ra, trong mắt Thẩm Mặc Thần tràn lên tơ máu, lạnh nhạt nói, mẹ đủ chưa, hiện tại ông nội trong phòng phẫu thuật, nguy cơ sớm tối, mẹ còn nhớ thương công ty của ông. Lâm Mỹ Quyên ngậm miệng, nước mắt chảy xuống, cảm xúc hỏng mất, nói ra, con cho rằng những gì mẹ làm là vì mẹ sao, mẹ là vì cha con, mẹ luôn miệng nói vì cha, kết quả thì sao? Ông ấy bị mẹ làm cho nhảy lầu. Đừng có dùng dã tâm của mẹ đến thỏa mãn con. Thẩm thị con cũng không muốn. Thẩm Mặc Thần lạnh lùng nói ra. Cha con không có khả năng tự sát. Mẹ đã mang thai con của ông ấy. Sao ông ấy có thể tự sát? Ông ấy nói với mẹ là làm một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ cần thành công, có thể đạt được Thẩm thị. Thế nhưng không lâu ông ấy liền xảy ra chuyện. Lâm Mỹ Quyên đem bí mật này nói ra, Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, trong mắt lóe lên nghi ngờ, nhìn kỹ Lâm Mỹ Quyên hỏi thăm, có ý gì? Lâm Mỹ Quyên lau nước mắt, di động nói, năm đó ông nội con đặc biệt tín nhiệm con nuôi Thẩm Gia Sương, trông nom việc nhà buôn bán cho Thẩm Gia Sương quản lý. Cha của con chỉ biết ăn chơi đàng điếm, ông nội con cho cha con hai hạng mục. Đều bị cha con vận hành thất bại. Sau đó, mỗi lần đều là Thẩm Gia Sương giải quyết hậu quả. Ông nội con càng coi trọng Thẩm Gia Sương. Về sau, Thẩm Gia Sương cưới cô của con, thành nửa đứa con trai của ông nội con. Vị trí cha con càng ngày tràn ngập nguy hiểm. Ngay từ đầu mẹ muốn ông ấy tiến tới. Ông ấy rất phản cảm và sa sút. Thế nhưng, sau khi chúng ta có con, cha con không như vậy. Ông ấy đáp ứng mẹ phải cố gắng làm việc, nhưng chính là khi đó, ông ấy phát sinh chuyện ngoài ý muốn, mẹ thương tâm quá độ, con cũng xảy, thần thần, Thẩm thị là tâm nguyện của cha con, mẹ không muốn ông ấy chết không nhắm mắt, mẹ nửa cái chân đã trong quan tài, mẹ muốn Thẩm thị có tác dụng gì, mẹ chỉ là muốn có diện mạo đi gặp cha con. Thẩm Mặc Thần thâm trầm nhìn Lâm Mỹ Quyên, trong mắt lướt qua ý lạnh. Ông ấy làm chuyện quan trọng gì? Lâm Mỹ Quyên lắc đầu, nói ra, mẹ không biết, nhiều năm như vậy, mẹ một mực điều tra, nhưng không có đầu mối, cho nên, không có nói sự thật cho con. Cách chương.